Mật ngọt đầu kim, chương 30, mặt trăng và mặt trời 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê mơ hồ nghe được thanh âm ồn ào. Cô rất không thoải mái mở mắt ra. Phát hiện mình vẫn còn ở đáy hố. Cái hố vẫn là cái hố như đêm qua. Nhưng ánh nắng ban mai so với ánh trăng sáng hơn rất nhiều. Cô có thể nhìn rõ màu đất trên 4 bức tường cùng với thực vật thối giữa nằm lẫn trong sỏi đá dưới chân. Những mảnh nghi là xương động vật nhỏ. Cô có một chút tật xấu trong việc chọn giường. Đồng thời cũng rất nhạy cảm với mùi. Cô không dám tưởng mình lại ngủ quên ở đây. Khi tỉnh lại vẫn có thể bắt gặp dấu vết của giấc mơ còn sót lại. Tê tê, cậu có ở dưới không? Ngàn vạn lần đừng làm tôi sợ. Trả lời tôi nhanh lên. Tê tê, giọng nói của Tôn Kiến Xuyên từ phía trên truyền đến. Và tiếng khóc của anh ấy phát ra nhanh hơn và dữ dội hơn Trần Tê dự kiến. Tôi đây, Xuyên tử, tôi ở dưới này. Trần Tê một bên chống vách hố chậm rãi đứng lên. Toàn thân đau nhức làm cho cô không biết nên xoa chỗ nào trước. Cô ấy nói cô ấy ở dưới này. Đúng vậy, nhanh lên. Tôn Kiến Xuyên hét lên kinh ngạc kèm theo tiếng bước chân lộn xộn. Có vẻ như anh ta không phải là người duy nhất quay lại. Khung cảnh giải cứu mà Trần Tê tưởng tượng cuối cùng cũng xuất hiện. Một sợi dây dày treo từ trên xuống. Tôn Kiến Xuyên muốn trở thành người đầu tiên nhảy xuống hố để cứu người. Trần Tê nghe thấy anh Dương đang cố gắng thuyết phục cậu ta đừng mạo hiểm. Xuyên tử, cậu ở phía trên đợi đi. Phía dưới có ốc sên. Trần Tê yếu ớt kêu lên. Tôn Kiến Xuyên sợ tất cả các loài động vật thân mềm. Trong đó đặc biệt là ốc sên. Quả nhiên, Tôn Kiến Xuyên trầm mặc trong chốc lát. Trong lúc cậu đang do dự, một người đàn ông trung niên gầy gò với một sợi dây thừng buộc quanh eo đã được thả xuống. Trần Tê nhận ra đây chính là đại ca bị Tôn Kiến Xuyên đâm vào eo. Hai chai rượu thuốc anh ta uống đêm qua có hiệu quả không tồi. Người đàn ông nhanh chóng buộc dây thừng vào Trần Tê. Người phía trên kéo, người phía dưới đỡ. Không đến 2 phút, Trần Tê lại có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Cô quỳ trên những ngọn cỏ dày. Đôi mắt vẫn còn hơi nhạy cảm với ánh nắng. Mọi người đang cố gắng đỡ cô dậy. Lúc đó, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là bông hoa cúc dại trên đỉnh núi có màu xanh tím. Một mảng lớn hoa cúc dại và cỏ dại nằm rạp bên cạnh. Có lẽ còn dấu vết do ai đó đã ngồi cả đêm để lại. Tôn Kiến Xuyên lao tới và ôm chặt lấy Trần Tê đến mức suýt nữa đẩy cô xuống hố một lần nữa. Trần Tê vỗ lưng anh ta và nói. Tôi không sao. Nhiều lần mới có thể khiến anh ta bình tĩnh lại cảm xúc và tạm thời buông tay. Vẫn là anh Dương chu đáo và đưa họ rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Sau đó thuê một chiếc xe ngựa kéo để đưa Trần Tê đến trạm y tế thôn gần nhất để kiểm tra vết thương. Trần Tê nằm nửa chừng trên xe móc. Cô nói lời cảm ơn và tiếp nhận nhiệt tình của đám đông như thể cô đã ở đây mấy đời. Họ đều là những gương mặt quen thuộc. Hầu hết người ở trường đua ngựa đều đã đến. Có một con chó màu vàng đang lè lưỡi vẫy đuôi xem náo nhiệt. Tóc cô rối bù và dính đầy cỏ vụn. Quần áo chầy xước và rách nát. Quần jean và giày dính đầy bùn. Tay và mặt có những vết chầy xước. Đây có lẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của Trần Tê cho đến hiện tại. Bóng dáng cô tìm kiếm chẳng thấy đâu. Anh đến khi trăng chưa tới và rời đi khi nắng đã lên. Cô không biết mình thất vọng hay nhẹ nhõm nữa. Nhẹ thở ra, Tôn Kiến Xuyên không cảm thấy lạ khi Trần Tê ở trạng thái rơi tự do, sau khi được giải cứu. Bất cứ ai rơi vào một cái hố như vậy và ở một mình cả đêm sẽ có một nỗi sợ hãi kéo dài. Trên đường đến trung tâm y tế thôn, Tôn Kiến Xuyên, người cùng ngồi lên xe kéo liên tục xin lỗi Trần Tê vì sự thất thường của anh ấy đêm qua. Suýt nữa đã tự tát mình vài cái. Anh ta nói rằng anh ta đã bị con ngựa màu hạt rẻ sợ hãi dẫn vào rừng. Anh nhảy lên lưng ngựa một lúc trong lo lắng và sợ hãi. Một nửa linh hồn của anh ta bị đánh gục và anh ta không thể nhớ mình đã bị đẩy xuống ngựa như thế nào. May mắn thay, con ngựa sau khi vào rừng đã giảm tốc độ. Nơi nó đáp xuống dày đặc lá thối. ngoại trừ một vết cắt trên mặt thì không bị thương, nhưng lại nôn mửa trên đống lá rụng vì va chạm và say rượu một chạp. Rồi anh ngã xuống bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh đã nằm trên chiếc giường gỗ trong nhà kho của trường bắn cung. Lão Quách, người đã đưa Tôn Kiến Xuyên trở lại, nói với anh ta rằng cô bé đi cùng anh ta đã được tìm thấy. Cô bé rơi xuống một cái hố kiên cố ở rìa của cái hố và còn sống nhưng bị thương. Khi đó, trời vừa nhá nhem tối. Những người ở trường đua ngựa hay tin đã lao vào giải cứu. Tôn Kiến Xuyên chưa bao giờ trải qua một tai nạn như vậy. Khi anh ta nghĩ rằng cô gái nhỏ trong miệng đối phương là Trần Tê, người đã ở một mình trong hố cả đêm, anh ta cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Một lớp mồ hôi trắng xuất hiện trên lưng anh ta, không cả để ý đến việc chính mình vẫn còn chóng mặt. Lão Quách đã đưa anh ta đến hiện trường vụ tai nạn trước khi anh ta đi giày. Đúng lúc đuổi kịp anh Dương và nhóm của anh. Ai là người đầu tiên phát hiện tôi ở đáy hố? Trần Tê nói. À, cái này tôi quên hỏi. Tôn Kiến Xuyên không thèm nghĩ ngợi nói. Anh Dương đang lái xe quay lại nói. Là Gia Gia. Cậu ấy đã tìm thấy con ngựa sáng nay. Lần theo dấu vết của con ngựa để tìm người. Cậu ấy không thể làm gì một mình. Vì vậy vội vã quay lại để tìm người giúp đỡ. Nhân tiện, tôi đã mang cả hai con ngựa trở lại. Chúng tôi đi theo con đường mà cậu ấy đã chỉ để không bị chậm trễ. Vẫn là Gia Gia có năng lực. Quả nhiên là em họ tôi. Tôn Kiến Xuyên vẻ mặt ngượng ngùng nói với Trần Tê. Nhưng tôi là người đầu tiên xông tới cứu cậu. Tê Tê, tôi sai rồi. Cậu đừng giận tôi. Trần Tê lại hỏi Dương ca. Vệ gia hiện tại ở nơi nào? Cậu ấy hẳn là về nhà. Cậu ta không thường ở trường đua ngựa. Anh Dương nói. Tôn Kiến Xuyên hỏi lại khi nào mới đến phòng khám. Ngay lập tức anh Dương tăng tốc độ của xe ngựa. Bác sĩ ở trung tâm y tế thôn đã khám tổng quát cho Trần Tê. Lưng và chi dưới của cô bị dập ở các mức độ khác nhau. Cánh tay bị thương nặng nhất do không có quần áo che phủ. Nhưng như cô cũng thấy, tất cả chỉ là vết thương ngoài da. Bác sĩ cắt lọc, băng bó vết thương rồi dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt. Trong vòng 24 giờ cô không bị đau đầu hay nôn mửa dữ dội nên cơ bản là không sao. Để đảm bảo an toàn, anh Dương đã nhờ bác sĩ kiểm tra cho Tôn Kiến Xuyên. Người có vẻ như không sao cả. Trần Tê đang truyền thuốc hạ sốt và đường gluco trong phòng trong. Anh Dương cảm thấy mình là đàn ông ở lại cũng không quá tiện. Định ra ngoài xem Tôn Kiến Xuyên thế nào. Anh nhấc tấm rèm lên và dừng lại để nhìn Trần Tê một lần nữa. Mặc dù Trần Tê đã ngủ một giấc khi trời sắp sáng. Nhưng khi cơ thể và tinh thần thả lỏng, cô vẫn còn lảo đảo. Cô thấy anh Dương như đang giấu điều gì. Trong nháy mắt đã hiểu ra một chút. Không có việc gì đâu anh Dương. Em có mang theo tiền. Đủ trả tiền thuốc men. Cô nói với anh. Em nói cái gì chứ? Làm sao có thể để em trả phí chữa bệnh được? Anh Dương liên tục xua tay. Gia Gia sáng sớm nói với anh rồi. Các người ngã, trường đua ngựa cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Một phần tiền cũng không để em trả đâu. Anh ta thật sự rất chu đáo đấy. Trần Tê vén chăn bông trên giường trong phòng khám. Không vui hỏi. Buổi sáng lúc dẫn đường anh ta còn nói cái gì nữa? Anh Dương liếc nhìn ra ngoài. Kéo rèm xuống. Thấp giọng nói. Gia Gia dặn tôi không được nói với người khác chuyện tối qua cậu ấy canh giữ ở miệng hố. Cũng không được phép nói cho bên ngoài biết chuyện mấy người ngã ngựa. Trần Tê không khỏi muốn cười khi nhìn thấy anh Dương với đôi lông mày rậm. Đôi mắt to và bộ râu làm bộ dạng lén lút như vậy. Anh ta thậm chí còn chớp mắt với cô. Như thể anh ta đã phát hiện ra một bí mật lớn. Gia Gia suy nghĩ nhiều lắm. Cậu ấy sợ gây phiền phức cho em. Dù sao em cũng là một cô gái nhỏ. Nói ra cũng không hay. Anh Dương nói tiếp. Anh nói cậu ấy suy nghĩ nhiều quá. Đây không phải cậu ấy đã làm việc tốt sao? Cậu ta bảo vệ em đêm qua là tốt. Hiếm khi thay lòng đổi dạ. Có gì phải thẹn thùng? Anh xác định anh ta thẹn thùng. Trần Tê đối với vệ gia đại khái hiểu rõ. lại càng thêm hoài nghi lời anh Dương phán đoán. Không phải thẹn thùng thì là cái gì? Anh Dương này cũng là từ thời đại này tới. Chúng ta đều thanh niên trẻ và cô gái nhỏ. Anh và chị béo của mấy đứa ở tuổi này mấy chuyện này trải qua vài lần rồi. Trần Tê ho khan vài tiếng. Ngăn cản anh Dương dùng trí tưởng tượng dẫn dắt chủ đề không thích hợp cho trẻ con. Cô cho rằng anh Dương ở lại đây là muốn nói với cô điều gì đó. Chỉ vậy thôi sao? Anh Dương kịp thời dừng lại. Xấu hổ nói. Ôi, nhìn cái miệng của anh đi. Gia Gia luôn trách anh nói nhiều. Anh là người thô lỗ. Lại quen pha trò. Em đừng để trong lòng. Trần Tê cười khúc khích. Anh Dương vẫn đứng tại chỗ. Xoa xoa đôi bàn tay to. Thấy cô cười cười. Mới nói. Anh muốn cùng em thương lượng chuyện này. Các em lúc cưỡi ngựa ra ngoài gặp chút ngoài ý muốn. Bị thương. Là do chúng ta bất cẩn. Em xem. Gia Gia cũng đã thanh toán chi phí y tế. Anh Dương thay mặt trường đua ngựa xin lỗi. May mà bọn em không có chuyện. May là phúc lớn mạng lớn. Em có thể nể tình mặt mũi anh Dương không? Đừng đem việc này làm to chuyện. Cách chương.